Đỉa Tiên Sinh, tác giả, Lục Dã Thiên Hạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, 51, Kim Chủ Cha Nuôi Nhẹ Điểm Ái. 9. Lời kia vừa thốt ra, phòng phát sóng trực tiếp nháy mắt tạc, phụ nữ đồng chí, phụ nữ đồng chí, phụ nữ đồng chí, làn đạn cơ hồ bị phụ nữ đồng chí, 4 chữ cấp spam. Sinh hoạt ở trí não thời đại nhân loại, cơ hồ đã đem cái này xưng hô cấp quên đi. Liền bên cạnh người chủ trì cũng nửa dương miệng sau một lúc lâu không có khép lại. Thập phần hoài nghi chính mình xuyên qua trở về kiến quốc lúc đầu. Thần mẹ nó phụ nữ đồng chí. Ta tin ngươi ta, này nồng đậm thượng thế kỷ lão cán bộ phong là chuyện gì xảy ra? Bát quái lời đồn sang bên chạm, phụ nữ có thể đỉnh nửa bầu trời. Mặt khác chứng cứ căn bản không cần. Liền như vậy một câu phụ nữ đồng chí. Tiêu tá nhân liền không giống như là có thể đưa người cha nuôi liêu. Trương Thần Phi đứng ở phòng phát sóng trực tiếp pha lê ngoài tường nhấp môi nhẫn cười. Trộm ngắm nhà mình tiểu kiều thê. Có lẽ là nhìn quen phụ thân phong cách. Tiêu tổng bình tĩnh như cũ. Hơi hơi giơ tay dặn dò bên người nhân viên công tác. Đêm này đoạn tiệt xuống dưới làm video. Phát đến video ngôi cao thượng tốt. Tiêu tê ý bảo người chủ trì kết thúc thăm hỏi. Ngắn gọn làm sáng tỏ liền hảo. Ngôn nhiều tất thất. Người chủ trì thu được thông chi, lập tức tiếp nhận lời nói cha. Như vậy chính trực thành khẩn thanh minh, tin tưởng quảng đại vọng hữu sẽ có chính mình phán đoán. Như vậy hôm nay phát sóng trực tiếp liền đến này kết thúc. Ngắn ngủi phát sóng trực tiếp bất quá 15 phút, căn bản không giống như là một hồi phát sóng trực tiếp, càng như là cắm bá giờ ngọ tin tức. Nhưng mà quan khán phát sóng trực tiếp người xem thượng không thỏa mãn. Điên cuồng spam, mãnh liệt yêu cầu lại xem trong chốc lát lão gia tử. Trương Thần Phi đẩy ra phòng phát sóng trực tiếp đại môn. Đi vào màn ảnh, vẻ mặt hiếu thuận mà kêu một tiếng. Ba, kết thúc. Tiêu tá nhân ngẩng đầu xem hắn. Hơi hơi gật đầu, tại đây nơi đầu sóng ngọn gió thượng. Nhà mình con rể thế nhưng nguyện ý ra kính cùng hắn đứng chung một chỗ. Vinh nhục cùng nhau, không khỏi có chút cảm động. Anh Tuấn cao lớn thân ảnh vừa xuất hiện, phòng phát sóng trực tiếp lại lần nữa tạc nứt. Thần Phi ba ba, oa, đây là tới đón cha vợ. Thật là nhị thập tứ hiếu hảo con rể. Ra phòng phát sóng trực tiếp, tiêu tá nhân vỗ vỗ Trương đại điểu bả vai. Ngươi vừa rồi không nên xuất hiện. Vạn nhất việc này nói không rõ, liên lụy ngươi thanh danh, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Ta nói rồi, hai ta là cha vợ con rể, cũng là huynh đệ. Trương Thần Phi khiêng khiêng cha vợ bả vai, cúi đầu nhỏ giọng nói, cha vợ con rể giảng hiếu đạo, huynh đệ giảng nghĩa khí. Tiêu ba ba cảm thấy có đạo lý. Tiêu tê ngạc nhiên mà nhìn lão công lưỡi sán hoa sen mà lừa nhà mình cha. Thừa dịp ba ba đầu óc loạn thời điểm đem anh em ta sự viên qua đi. Nhịn không được lấy quyền để môi buồn cười không thôi. Ba tiêu phía chính phủ video còn không có làm ra tới. Đã có vọng hữu tiệt phát sóng trực tiếp lục bình ra tới. Phụ nữ đồng chí lập tức thay thế nguyên bản mục từ. Biến thành tân bạo biểu hot search. Fan cùng hắc phấn mắng chiến cả đêm đường tường chủ trang. Rốt cuộc tuyên bố tin tức. Đường tường chuyển phát ba tiêu phía chính phủ tuyên bố video. Xứng cái, cười khóc, biểu tình. Đường tường, cười khóc. Đường phụ nữ, tại đây, hai phương mắng chiến có nháy mắt ngừng lại, rồi sau đó các fan vui mừng khôn xiết tỏ vẻ, liền biết chúng ta tiểu tường vi thuần khiết không tì vết, tường vi kỵ sĩ vĩnh viễn ái ngươi, moa moa, mai hắc phấn như cũ có thể tìm được xảo quyệt góc độ tiếp tục mắng, ngươi rốt cuộc thừa nhận chính mình là cái lão phụ nữ, ha ha đát, nhưng mà mặc kệ nói cái gì. Thực mau đều bị các loại ha ha ha người qua đường cấp áp xuống đi. Cư dân mạng nhóm trầm mê ở ha ha ha. Lời đồn tự sụp đổ. Nhưng mà tiêu ba ba vẫn ngại không đủ. Làm luật sư nghị luật sư hàm. Bước lên chính mình vạn năm không thượng xã giao tài khoản. Tuyên bố đối với lần này danh dự xâm hại sự kiện khởi tố quyết định. Tiêu tá nhân đem khởi tố bôi nhọ lão tử chó con. Vọng đều biết ha ha ha ha. Lão gia tử là paparazzi không phải chó con lạp. Thực hảo, thực cương, thực giáo làm người. Bị lão gia tử gom phen. Ngao ngao, công công, khi nào làm đại thiếu gia cưới ta nha. Tránh ra, ta mới là tiêu gia con dâu. con dâu cộng 1, xếp hàng chờ gả vào hào môn. Không hiểu cư dân mạng tư duy tiêu ba ba rất là buồn giàu. Chỉ vào trí não giao diện cấp lão bà xem, hiện tại phụ nữ như thế nào đều như vậy không rụt rè. Gác trước kia, nhớ thương đã kết hôn nam nhân chính là đạo đức bại hoại. Tiêu tê cảm thấy việc này dừng ở đây có thể hạ màn, đến nỗi kế tiếp phát triển chỉ cần theo dõi một chút liền hảo. Đem ba ba đưa về nhà, liền một lần nữa về tới công tác cương vị thượng, cũng đem ý đồ ăn vạ hắn văn phòng chơi đùa Trương Đại Điểu đuổi đi. Thanh tỉnh thời gian dài ngắn không xác định, đến nắm chặt thời gian làm đứng đắn sự, không tình nguyện trở lại Thạch Phi khoa học kỹ thuật. Trương Thần Phi nhìn thấy cha vợ phát cái kia, chạy nhanh truyền phát một chút, tỏ vẻ ba ba nói đúng, lập tức được đến các fan vô tình cười nhạo. Tổng tài đại nhân bĩu môi, vô chi phàm nhân, chân chó làm sao vậy? Chân chó một chút có thể giữ được chính hắn chân, đây chính là nhất có lời mua bán. Nhìn xem đường tường chuyển phát nội dung, Trương Đại Điểu cảm thấy cô nương này rất có ý tứ. Về sau có thể suy xét thương nghiệp hợp tác. Tổng tài, Vampire Green cạnh kỹ ngôi cặp đã dựng thành công. Đêm nay đổi mới lúc sau liền online, bí thư lại đây hội báo quan trọng công việc. Vampire Green chính là lúc trước Thạch Phi khoa học kỹ thuật thu mua cái kia tiểu mạt lị phòng. Làm việc làm, nguyên bản là cái thiếu nữ hướng trò chơi. Càng phù hợp Lý Anh Tuấn bọn họ công ty định vị. Nhưng Trương Thần Phi đem đồ vật đoạt lấy tới, liền không có phun ra đi đạo lý. Đơn giản làm Thạch Phi khoa học kỹ thuật bộ môn cấp trò chơi này khoách dung. Gia tăng cạnh kỹ hình thức, thiếu nữ hướng trò chơi thọ mệnh thông thường đều thực ngắn ngủi. Này bộ Vampire Prince sở dĩ hỏa, là bởi vì trừ bỏ yêu đương ở ngoài, còn có thao tác tính rất mạnh làm ruộng hình thức. Nhưng làm ruộng hình thức rất khó hấp dẫn nam tính người sử dụng. Vì thế gia nhập cạnh kỹ. Đêm nay thượng tuyến, Trương Thần Phi nhìn trong tay kế hoạch án. Cạnh kỹ hình thức đối chiến ngôi cao kêu tường vi chi xâm. Sở sở cầm, liên hệ đường tường, làm nàng phát một cái trò chơi quảng cáo. Hôm nay như vậy cao nhiệt độ. Không cần bạch không cần. Đường tường buồn ở nhà một ngày không dám ra cửa. Từ rạng sáng bị điện thoại đánh thức đến bây giờ cũng chưa chợp mắt. Tâm tình thay đổi rất nhanh. Thời khắc ở vào tinh thần căng chặt trạng thái. Thấy tiêu ba ba cái kia làm sáng tỏ phát sóng trực tiếp. Quả thực không biết hẳn là dùng cái gì biểu tình đối mặt. Chính khóc lóc liền cười phun. Thổi ra cái nước mũi phao. Chờ nhận được Thạch Phi quảng cáo bộ mời khi. Quả thực hoài nghi đây là cái ma huyễn thế giới. Thần Phi ba ba thật là một nhân tài. Lúc này còn nhớ thương làm quảng cáo, đường tường bị này người một nhà lăn lộn, đến đầu đều phải mục. Bất quá hiện tại phát này quảng cáo đối nàng cũng có chỗ lợi. Tuy rằng làm sáng tỏ nhưng vẫn là có một bộ phận người không tin. Loại này tình ngay lý gian sự kỳ thật không quá dễ dàng nói rõ ràng. Nhưng hiện tại phát quảng cáo, những cái đó âm mưu ra liền sẽ nói này kỳ thật là Thạch Phi một hồi lăng xê. Tự nhiên cũng liền không có người nhớ thương nàng đi khách sạn rốt cuộc làm cái gì. Đêm đó, Vampire Prince tường vi chi xâm cạnh kỹ ngôi cao online. Đường tường ở cá nhân mạng xã hội đã phát cái quảng cáo. Ngoạn tào, đây là cái gì tao thao tác? Các vọng hữu hoàn toàn mông. Xem không hiểu người có tiền kịch bản. Nhưng mặc kệ như thế nào, Vampire Prince cả đêm dũng mãnh vào rất nhiều người chơi mới. Thiếu chút nữa đem khu mới tệ bạo. Trương Thần Phi tắm rửa xong, thấy tiểu kiều thê đang nằm ở trên giường chơi trò chơi. Tò mò mà thò lại gần, phát hiện hắn thế nhưng ở chơi ấu trĩ thiếu nữ trò chơi Vampire Prince. Ngươi như thế nào chơi khởi cái này? Đem thơm tho mềm mại viêm viêm ôm vào trong lòng ngực. Rắn nước giống nhau cuốn chặt, còn đỉnh hảo ngoạn. Trách không được ngươi không chịu nhường cho Lý Anh Tuấn thao tác vai chính tiểu nhân đi chấn nhỏ. Làm công, thay đổi cung tiễn đi sơn gian săn thú. Săn đến huyết khối muốn nhặt về đi. Đầu nuôi đấng ở nhà quỷ hút máu. Bị thương quỷ hút máu yêu cầu đồ ăn. Đầu uy trong quá trình có thể cùng anh Tuấn quỷ hút máu yêu đương. Chờ đem hắn đầu uy đến nhất định cấp bậc. Liền có thể mang theo đi đấu trường đánh nhau. Trương Thần Phi nhìn giao diện thượng đối thoại. Đuôi lông mày hơi trọn. Này quỷ hút máu như thế nào kêu tên này? Quỷ hút máu đại điểu, mỹ lệ thiếu nữ A, yêu cầu ta vì ngươi làm cái gì? Ta cảm thấy hai ngươi rất giống. Tiêu Tê chỉ vào kia ngây ngốc chờ ăn cơm trò chơi nhân vật nói. Nơi nào giống, hắn đều ăn no, ta còn bị đói đâu. Trương Thần Phi dầm gì? Ân, Tiêu Tê quay đầu lại xem hắn. Đột nhiên bị hôn lên đôi môi. Ngươi có nghĩ ôn lại một chút hai ta lần đầu tiên làm khi cảnh tượng? Như thế nào ôn lại? Ân, hắc hắc, trí não bị ném tới rồi một bên. Chờ vai chính thiếu nữ đầu uy Vampire Prin. Còn ở lặp lại mà niệm lời kịch. Mà thiếu nữ Tiêu Tê đã bị sói đói ngậm đi. Không bao giờ sẽ xuất hiện. Ngày kế, Tiêu Tê không có thể lên. Mau giữa trưa mới đi làm money ở lão bản ghế ngồi xuống. Đột nhiên hít hà một hơi. Hộ đản Trương đại điểu. Liên không nên chiều hắn. Cấp điểm ánh mặt trời liền sáng lạn. Chơi đến cũng thật quá đáng. Đang ở trong lòng mắng. Bên kia Trương Thần Phi gọi điện thoại lại đây. Không nghĩ tiếp. Trực tiếp ấn. Chờ Tiêu Tê vội xong một buổi trưa. Mới phát hiện tên kia thế nhưng không có lại đánh lại đây. Chỉ đã phát cái tin tức nói tan tầm tới đón hắn. Tiêu Tê hơi hơi nhíu mày. Này nhưng không giống Trương đại điểu phong cách. Gọi điện thoại trở về. Bên kia lập tức chuyển được. Ta ở dưới lầu. Trương Thần Phi thanh âm có chút mơ hồ. Như là mang theo nào đó kỳ dị điệu vịnh than. Đi ra ba tiêu đại lâu. Hoàng hôn nghiêng nghiêng mà chiếu vào trên quảng trường. Kia ăn mặc màu đen tây trang cao lớn nam nhân. Trong tay giơ một phen màu đen đại dù. Chuyên chú mà nhìn qua. Ngày nắng, ngươi đánh cái gì dù? Tiêu Tê kỳ quái mà xem hắn. Hư, Trương Thần Phi đem người túm đến dù hạ. Nhỏ giọng nói, mỹ lệ thiếu niên, ngươi bị bổn vương tuyển vì đêm nay đồ ăn. Vui vẻ không? Tác giả có lời muốn nói. Đã quên quỷ hút máu kỵ sĩ là cái manga anime. Đổi thành Vampire Prince. Hết chương.